Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, tà thần hàng thế. Muội muội lớn, không quản được, mặt đối với Đường Duyệt Duyệt cái kia kiên quyết mà cố chấp ánh mắt. Vẻn vẹn mới 14 tuổi, chính là phản nghịch thời điểm, Đường Kiếm cũng cảm giác có lòng không đủ lực. Duy nhất thân muội muội ngày bình thường nhìn như thường xuyên cùng tự mình mạnh miệng làm ầm ĩ, nhưng cũng cùng mình người đại ca này thân nhất. Đường Kiếm kỳ thật có rất nhiều biện pháp thay đổi Đường Duyệt Duyệt ý nghĩ, tỉ như lợi dụng tinh thần hệ liệt thẻ bài thôi miên chờ chút. Bất quá ngẫm lại cũng không cần thiết cưỡng ép ngăn chặn Đường Duyệt Duyệt phát triển. Đối với đối phương mà nói làm sao cũng không phải không công bằng. Ai không có cái khinh cuồng ngây thơ thời niên thiếu. Cùng ngày, Đường Kiếm gặp được thủ hộ trong bóng tối rách đen bọn người. Đối với mấy cái này bảo hộ cha mẹ an toàn thẻ tu biểu thị ra cảm tạ. Trên thực tế, đến hiện tại Đường Kiếm cũng đã xác định, Cố Đô tổ chức ứng coi như không có đem hắn làm đả kích diệt sát mục tiêu ý tứ. Chủ yếu vẫn là nghĩ lôi kéo đem hắn hấp thu tiến trong tổ chức. Cho nên tình cảnh của hắn vẫn là rất an toàn. Cha mẹ người thân những người bình thường này liền càng không khả năng bị Cố Đô tổ chức cố ý nhằm vào. Giống Đường Duyệt Duyệt thụ thương lần kia cũng cuối cùng chỉ là một trận ngoài ý muốn. Bất quá cho dù là ngoài ý muốn, Đường Kiếm cảm thấy cũng là không thể tha thứ. Hắn cho Cố Đô tổ chức trả thù, bây giờ nghĩ tất cũng đã là khiến Cố Đô tổ chức một ít cao tầng thoáng đau đầu một hồi. Nhiếp Lãnh Tiêu đám người thân phận bại lộ, liền mang ý nghĩa ở kiếp trước tại hố trời bạo loạn lúc Cố Đô tổ chức thừa cơ náo ra một chút. Nhiễu loạn không có khả năng nặng hơn nữa diễn, cái này điên cuồng tổ chức một ít kế hoạch, hẳn là đã bị hắn phá hủy. Ngày thứ hai, một cỗ tải trọng máy bay trực thăng chở Đường Kiếm một nhà rời đi. Thẳng đến Giang Bắc thành phố, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung cuối cùng vẫn là nhớ tình bạn cũ. Rất nhiều thứ đều không bỏ, muốn mang đi, nhưng trừ như lão hoàng cầu chờ nhất định phải mang đi sự vật. Cái khác đều tại Đường Kiếm khuyên bảo lưu lại, dọn nhà cũng không phải vĩnh viễn không trở lại. Đợi tại Giang Bắc thành phố bên kia ổn định lại, người một nhà vẫn là sẽ ngẫu nhiên trở lại thăm một chút. Cha mẹ không bỏ, muội muội Đường Duyệt Duyệt lại là lộ ra rất hưng phấn kích động. Giang Bắc thành phố làm căn cứ khu, so với Hy Thành phồn hoa nhiều lắm. Đường Duyệt Duyệt đã từng cũng đi qua rất nhiều lần, biết được nơi đó là càng thêm náo nhiệt. Mà lại biết được hiểu tự mình đem chuyển trường đi hướng dạp đọc sách. Chẳng những không có quá nhiều mâu thuẫn, trái lại có chút chờ mong. Người một nhà hành lý ít, lại là cưỡi tải trọng máy bay trực thăng. Bởi vậy dọn nhà cũng không có hoa không có bao lâu thời gian. Chờ đến Giang Bắc thành phố lúc, từ không trung quan sát đến toàn bộ phồn hoa đô thị cảnh tượng. Nhìn thấy cái kia đứng vững mà lên thông thiên tháp. Nhìn thấy không trung khi thì bay qua phi toa xe cùng cỡ lớn phi thuyền các loại. Cha mẹ đều là có chút cảm khái. Đường Duyệt Duyệt thì là nhảy cẫng hoan hô. Ca, chúng ta về sau liền ở nơi này sao? Quá tốt rồi, không khí nơi này thật tốt. Khó trách ta nói muốn dọn nhà đến Giang Bắc thành phố về sau. Trong lớp học sinh đều 10 phần ghen tị. Ca, về sau ta trên nơi này học. Học phí quý sao? Đường Kiếm nhìn xem hưng phấn Đường Duyệt Duyệt, nhịn không được đả kích. Nơi này học sinh trung học đều hết sức ưu tú, sinh mệnh lực rất cao. Nếu như ngươi lại cả ngày nghĩ đến viết tiểu thuyết, đoán chừng thành tích đều là hạng chót. Ca của ngươi kiếm tiền năng lực có hạn, ngươi về sau liền phải qua thời gian khổ cực. Đường Duyệt Duyệt nghe vậy làm cái mặt quỷ. Xoay qua thân thể không nói, trong lòng có chút xoắn xuýt cùng ủy khuất. Hiện tại Đường Kiếm chỉ cần nói chuyện để nàng không nên viết tiểu thuyết. Nàng liền bản có thể có chút phản cảm, nhưng nhìn phía dưới phồn hoa đô thị, nhìn xem những không trung kia mở ra phi toa xe thượng lưu xã hội nhân sĩ, nàng lại có chút ghen tị. Trở thành thẻ sư mới là xã hội chủ lưu, mới có thể thắng càng nhiều địa vị, kiếm được càng nhiều tiền tài. Đạo lý kia nàng cũng rõ ràng, nhưng trở thành tác giả lại là hứng thú của nàng, là nàng yêu thích. Nàng thích xem tiểu thuyết, thích sáng tác ca, chẳng lẽ liền không thể cả hai đều chiếm được sao? Muội muội của ngươi về sau lại muốn thành vì thẻ sư, lại muốn thành vì đại tác gia. Đường Duyệt Duyệt ở trong lòng thầm nghĩ, cho mình động viên. Đã tới mới nội thành trường học mới, nàng cũng không thể cho Đường Kiếm mất mặt, quyết định đem sinh mệnh lực cũng tăng lên. Phòng ở mới ngay tại quân đội đại viện một mảnh khu dân cư bên trong, là một tòa 3 tầng biệt thự. Phòng này là cho Đường Kiếm một nhà ở, lại không phải tặng không, bởi vậy cũng sẽ không cho cái gì giấy tờ bất động sản loại hình. Nhưng dù cho có thể vào ở đến, cũng không đơn giản. Đường Kiếm bọn người cưỡi chuyên cơ tiến đến đều tiếp nhận kiểm tra. Khu dân cư bên trong không khí có phần có chút vắng vẻ cùng nghiêm túc, nhưng tính an toàn đích thật là không thể chê. Đường Kiếm cùng cha mẹ dọn nhà cỗ tiến tân phòng lúc, liền ẩn ẩn cảm nhận được có chút khí tức cường đại tại cái khác khu dân cư bên trong lan tới. Tựa hồ tại quan sát bọn hắn cái này một nhà hàng xóm mới. Sát vách còn có nhiệt tâm lão đầu lão thái thái cười cùng bọn hắn một nhà chào hỏi. Đường Kiếm lễ phép đáp lại, có thể ở tại người bên trong này, cho dù là người bình thường, bối cảnh chưa hẳn liền bình thường, đoán chừng đều là một vài đại nhân vật thân thuộc. Hắn nếu không phải lập xuống công lao, chưa chắc là có thể vào ở. Phòng ở mới bên trong, rất nhiều đồ dùng trong nhà bao quát đồ điện gia dụng, đều là 10 phần đầy đủ đồng thời tiên tiến, có thể nói là giỏ sách vào ở là đủ. Cha mẹ từ trong nhà mang tới đồ vật đều hơi có chút dư thừa. Gâu gâu, lão hoàng cẩu tiến tân phòng liền vui chơi chân bốn phía điên. Đường Duyệt Duyệt nhìn xem xa hoa phòng ở mới con mắt đều mạo tinh tinh. Mắt thấy lão hoàng cầu chạy bốn phía rụng lông, đau lòng khó thở, nắm lấy chó cái đuôi chính là một trận huấn. Đường Kiếm cười nhìn xem người trong nhà bận rộn từng màn. Tuy nói có thể vào ở tới bắt đầu một đoạn thời gian sẽ có chút không quen, nhưng chậm rãi kiểu gì cũng sẽ dần dần quen thuộc. Bất kể nói thế nào, hiện tại dọn nhà, nơi ở cũng rất an toàn. Cha mẹ cùng muội muội hoàn cảnh sinh hoạt cũng liền có bảo hộ. Đường Kiếm cũng cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Đi đến tầng 3 gian phòng của mình, Đường Kiếm đẩy mở cửa sổ, nhìn hướng trời xa trời chiều. Hô hấp lấy trong không khí càng thêm trở nên nồng đậm linh môi khí tức. Trong lòng cảm thấy thư sướng. Giang Bắc thành phố cứ việc chỉ là tân tấn căn cứ khu, trong thành phố hố trời cũng chỉ có một chỗ, trong không khí linh môi khí tức là kém xa võ kinh loại kia thành phố lớn. Nhưng so với Hy Thành, nhưng vẫn là phải mạnh hơn. Đường Duyệt Duyệt hiện tại đi vào dạng này căn cứ khu sinh hoạt, có thể nói là điều kiện tăng lên không ít, tương lai sinh mệnh lực tăng lên tốc độ, cũng tuyệt đối sẽ là tại Hy Thành lúc 2 lần. Ca, lầu dưới trong viện. Đột nhiên truyền đến một tiếng Đường Duyệt Duyệt thét lên. Đường Kiếm giật mình, mắt nhìn liền ở trong viện ngửa đầu nhìn hắn, lại chỉ hướng không trung thần sắc kinh ngạc Đường Duyệt Duyệt. Hắn bỗng dưng như có cảm giác, thân thể chui ra nửa cái cửa sổ, nhìn về phía tà chắc phương bầu trời. Trong chớp mắt ấy, Đường Kiếm miệng bỗng dưng có chút mở lớn, ánh mắt bên trong đã lấp chất đầy ngạc nhiên cùng kinh dị. Liền thấy được rất bầu trời xa xăm, một đóa màu xám đen mây hình nấm tại không trung bốc lên, giống là ma quỷ từ địa ngục leo ra. Nhìn qua như vậy rung động, hùng vĩ, chấn khiến người sợ hãi. Ánh nắng chiều cùng cái kia đóa mây hình nấm giao hòa vào nhau lúc, trong yên tĩnh giống như lại lộ ra một tia dữ tợn, một loại không khí khủng hoảng tại toàn bộ quân đội trong đại viện khuếch tán ra. Cái này trong đại viện không ít người đều chú ý tới tình huống bên kia. Thậm chí có người đột nhiên từ dưới lầu nhảy tới mái nhà, kinh ngạc nhìn phía xa cảnh tượng. Ông mơ hồ, phảng phất mặt đất tại hơi rung. Tiểu kiếm, cái kia, đó là cái gì? Phụ thân Đường Lâm cũng đi ra viện tử. Xa xa thấy được nơi xa chân trời mây hình nấm, thần sắc chấn kinh. Đường Kiếm cúi đầu vừa muốn nói chuyện, lại bỗng dưng ngẩng đầu. Nơi xa, theo sát tại cái kia đóa mây hình nấm về sau, lại không ngờ là liên tiếp dâng lên ba đóa mây hình nấm. Chỉ bất quá khách quan mà nói, diện tích muốn nhỏ hơn một chút. Từ xa nhìn lại, vẻn vẹn bồ câu trứng lớn nhỏ. Đáng chết, làm sao có thể, lúc này làm sao lại vận dụng dạng này vũ khí. Đường Kiếm nhìn thấy cái kia liên tiếp dâng lên mặt khác ba đóa mây hình nấm, cơ hồ là tức hổn hển quát khẽ, nắm đấm hung hăng chùy đánh vào trên cửa sổ. Mặt đất theo sát lấy lại tại hơi run rẩy. Cách xa nhau như thế xa, vẻn vẹn thị lực phán đoán đều chỉ ít tại 200 cây số bên ngoài, lại đều có thể cảm nhận được hơi run rẩy dư ba. Bên kia mây hình nấm bộc phát khu vực, tình trạng sự nghiêm trọng là có thể nghĩ. Đạn hạt nhân, loại này cố đô thời kỳ mạnh nhất cũng rung động nhất lòng người vũ khí, lại vào lúc này ngoài ý muốn bạo phát. Ở kiếp trước, tại nghiêm trọng nhất hố trời bạo loạn thời kỳ, mới sẽ phát sinh bực này làm người ta trong lòng nghiêm nghị tràng cảnh. Đã từng đại tai biến lúc, mới sẽ thấy như vậy sợ hãi mà tráng lệ cảnh quan. Nhưng bây giờ không phải là đại tai biến thời kỳ, một thế này hố trời bạo loạn cũng còn không có đạt tới nghiêm trọng như vậy tình trạng. Vậy mà đột nhiên có đạn hạt nhân bị dẫn bạo, mà lại không chỉ một, dòng giã bốn cái, xảy ra chuyện gì? Cái hướng kia, rõ ràng chính là trường thiện hố trời triệt để không kiểm soát. Vẫn là điên cuồng cố đô tổ chức trả thù tiến hành. Đường Kiếm ánh mắt đều có chút mờ mịt, hắn nhìn thấy cái kia xa xa bốn đóa mây hình nấm dâng lên về sau, không trung lại trống rỗng ra đời hỏa hồng cùng tử điện nhị sắc, đem bên kia nhìn qua lớn chừng bàn tay một khối chân trời đều bao phủ rực rỡ màu sắc, đánh tan tất cả đám mây. Xa như vậy nhìn lại đều có lớn chừng bàn tay, chân chính nhích tới gần, cái kia phiến bao phủ chân trời nhị sắc chi quang, sợ là được khoảng chừng đem gần trăm dặm, cái đó là thẻ cường giả thần cấp tại giao thủ. Đường Kiếm trong lòng khẽ run, ca, đó là cái gì, pháo hoa sao? Phía dưới trong viện, muội muội Đường Duyệt Duyệt không ngừng kinh hô, không ngừng hỏi hắn cái gì thanh âm. Đường Kiếm đều cảm giác có chút hoảng hốt, không có cẩn thận đi nghe. Giờ khắc này, Đường Kiếm đột nhiên phát giác trùng sinh trở về sau loại kia tự tin trưởng khống cảm giác mãnh sụp đổ. Lịch sử phát triển quỹ tích đã để hắn cảm giác 10 phần lạ lẫm, thậm chí khủng hoảng. Tựa như là nguyên bản một mực coi là gió êm sóng lặng mặt biển, bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời, lôi vân thiểm điện. Dù cho là lúc trước biết được muội muội chân bị cố đô tổ chức người gây thương tích, Đường Kiếm đều không có như vậy tâm loạn qua. Cái này bốn quả đạn hạt nhân tựa như là bốn mũi tên kích xạ trong lòng của hắn, hung hăng cảnh cáo hắn đừng có cho rằng đã xem thấu vận mệnh hành tẩu lộ tuyến. Vận mệnh thời khắc đều đang thay đổi, thế giới cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ước chừng dòng dã 6-7 phút trôi qua, Đường Kiếm cùng người một nhà đều đi tới trong viện, mới nghe được từng tiếng tựa như sấm rền vang vọng. Từ tại chỗ rất xa truyền đến bên này, mặt đất khẽ run, toàn bộ quân đội trong đại viện không ít người đều đi ra. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Rất nhiều người trên mặt đều mang kinh ngạc cùng lo âu nồng đậm. Nơi này cư người ở còn như vậy, có thể tưởng tượng ngoại giới những tóc húi cua kia nhỏ bách tính. Lúc này lại nên là bực nào sợ hãi tâm tình. Sợ đã là đại loạn. Ong ong ong lúc này. Bầu trời có hơn 10 đỡ máy bay chiến đấu thành đội lướt qua. Phi hành phá không tiếng điếc tai nhức óc. Thậm chí không trung tỏa ra ánh sáng lung linh. Có thể nhìn thấy từng đạo khí tức cường đại thể tu thân ảnh. Hoặc ngự kiếm. Hoặc đấu khí hóa cánh. Hoặc là cưỡi phi hành tọa kỵ. Nghĩa vô phản cố, đi theo máy bay chiến đấu đội ngũ, hướng về trường thiện phương hướng lao đi. Xảy ra chuyện gì? Trong viện, có người không chỉ một lần hỏi, một vội vàng trở về thần sắc, còn vẫn rất bình tĩnh sĩ quan đáp lại. Trường thiện vùng ngoại ô hai cái hố trời không kiểm soát. Có tà thần hàng thế, phụ trách trấn thủ trường thiện thể thần linh sóng đại nhân hiện tại đã xuất tay. Tà thần hàng thế, đường kiếm sắc mặt hơi cương, lịch sử quỹ tích bước ngoặt lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.